Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692. Dị năng cô gái. 12, 4 càng, hắn thật cẩn thận nâng lên đến Huyền Quy. Huyền Quy mấy ngày trước đây xuất hiện ở bọn họ nơi này thời điểm. Vẫn là bị phong ấn trạng thái. Hảo hảo nhất trích Huyền Quy biến thành cùng bình thường động vật giống nhau. Liên minh lý không ai có biện pháp, may mà Lâm Di Thiên tư xuất chúng, không quá vài ngày đã đột phá, còn có hiểu biết trừ phong ấn biện pháp, khả không nghĩ tới, thật vất vả giải thoát Huyền Quy, Lâm Di thật vất vả chữa khỏi Huyền Quy, thế nhưng bị Diệp Thiều Hoa đánh thành như vậy, Lục Diễn Văn trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, Diệp Thiều Hoa cũng không nghĩ tới Lục Diễn Văn thế nhưng cũng là yêu quái liên minh nhân. Bất quá chuyện này cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, nàng không phải thực kinh ngạc, ngươi thế nhưng biết yêu quái không gian, vậy ngươi cũng có thể biết này trích Đông Tây Cương mới vừa ở để làm chi đi. Hấp thụ nhân sinh khí, bất quá những người đó cũng đều là gieo gió gặt bão. Ta thật không có tốt như vậy, Tamani chẳng qua đem nó cho ta gì đó trả lại cấp nó mà thôi, Diệp. Thiều Hoa nói xong. Cầm trong tay gì đó nhất nhưng, lúc này Lục Diễn Văn cuối cùng thấy rõ ràng Diệp Thiều Hoa trong tay là một đoàn năng lượng. Đúng là Huyền Quy tụ tập lên công kích Diệp Thiều Hoa lam sắc năng lượng. Này đoàn lam sắc năng lượng ở thoát ly Diệp Thiều Hoa thủ thời điểm. Bỗng nhiên bảo, Tô Vân Xuyên phía sau cũng cấp Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại. Theo điện thoại lý nghe được chung quanh tình huống không đúng. Làm sao vậy? Không có việc gì, Diệp Thiều Hoa nhìn Lục Diễn Văn bị ta có chút mặt xám mày cho. Thu hồi ánh mắt, ta suy nghĩ thi vào trường cao đẳng chuyện tình, ngươi hội sao? Tô Vân Xuyên nhớ tới đến thế giới này học gì đó theo chân bọn họ cổ đại không giống với. Hắn có chút khẩn trương, ta buổi chiều tiếp ngươi đi. Chính quản gia tốt góp nhặt rất nhiều thi vào trường cao đẳng tư liệu. Lấy tốc độ của ngươi. Thi vào trường cao đẳng phía trước nhất định có thể xem hoàn đi. Vậy ngươi đến đây đi, Diệp Thiều Hoa cảm thấy cũng không có gì. Nàng nói như vậy, đối diện Lục Diễn Văn đã muốn theo chấn động chung phản ứng lại đây. Hắn thật không ngờ Huyền Quy năng lượng lớn như vậy, đủ để đem một người nổ thành cho tan. Không dám tưởng tượng, nếu Diệp Thiều Hoa không thể khống chế này đoàn năng lượng. Nàng hiện tại có phải hay không có chút nổ thành cho tan? Nghĩ đến đây, hắn hướng Diệp Thiều Hoa xem qua đi, nhìn đến đối phương thấp mâu, trên mặt thần sắc có chút ôn hòa, tinh xảo mặt mày tản ra ánh sáng lạnh, chung quanh bụi đất bay lên, nhưng không có trên người nàng lưu lại nửa điểm bụi đất. Cùng vườn trường lý gần nhất truyền băng sơn hoa hậu giảng đường hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Trạng thái Lục Diễn Văn sửng sốt một chút, nàng, tái với ai gọi điện thoại. Hai cái không gian đều khiến cho một trận dao động, này dao động quá lớn. Vừa hồi trường học hai người đều bị kinh động, này vẫn là Huyền Bạch. Lâm Di biến sắc, căn tin phương hướng, nàng lập mã hướng căn tin bên kia chạy tới. Mấy ngày nay nàng rốt cục tấn chức, thân thể tố chất so với dĩ vãng tốt lắm vài cái độ. Không vài phần chung liền chạy tới, sau đó nhắm mắt lập mã dung nhập dị thứ không gian. Trợn mắt thời điểm liền nhìn đến Lục Diễn Văn trong tay cầm Huyền Quy. Huyền Quy đã muốn hấp hối. Diệp Thiều Hoa, ngươi lại đả thương Huyền Bạch. Lâm Di tức giận đến sắc mặt đều ở đỏ lên. Nàng cùng Huyền Bạch trao đổi một phen. Phát hiện Huyền Bạch lần này thương so với lần trước còn muốn trọng. Hơn nữa lúc này đây Diệp Thiều Hoa cấp Huyền Bạch khống chế hơn lợi hại. Khó hiểu khai mà nói, Huyền Bạch sợ là đời này chỉ có thể cùng bình thường động vật bình thường. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Huyền Bạch còn như vậy bị ngươi tra tấn. Đời này đều sợ không có cách nào thành hình. Hắn bất quá chính là nho nhỏ mượn một chút tô thiếu trong cơ thể linh khí. Ngươi không nên tra tấn đánh nhau hắn sao? Ngươi thật là hơi quá đáng. Lâm Di lòng đầy căm phẫn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi chạy nhanh đem hắn trên người khống chế cởi bỏ. Nói xong nàng thủ hơi hơi quyền đứng lên. Chung quanh thực vật ở điên cuồng dài. nàng gần nhất năng lực đã muốn tấn chức. Nếu Diệp Thiều Hoa không nghe, nàng không ngại làm cho đối phương nhìn xem của nàng lợi hại. Nó xứng đáng, Diệp Thiều Hoa không chút để ý thu hồi ánh mắt. Có nhân, không, ta khoái thượng khóa, trước quẩy, Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại, hướng ngoài cửa đi đến, một gốc cây đại thụ lập mã hướng nàng tạp lại đây. Diệp Thiều Hoa ánh mắt gian lạnh lùng, thân thủ đem thật lớn đầu gỗ huy khai, sau đó thuấn di đến Lâm Di bên người, một trưởng yếu phách về phía của nàng thiên linh cái. Nàng vô dụng nhiều khí lực, không nghĩ tới yếu ở hiện đại xã hội giết người. Bất quá này một trưởng bị Lâm Di bên người Tào Duyên Chi kế tiếp. Hắn thở dài một tiếng, biết đó là huyền quy lực lượng. Hắn cũng biết huyền quy quá phận, Lâm Di thiên tư chắc tuyệt. Về sau chỉ sợ có thể giải quyết chúng ta hai cái không gian vấn đề. Còn mới có thể trở thành vô cùng già, nàng chính là còn không có lớn lên mà thôi. Người đại nhân có đại lượng, hắn đang nói. Vừa vặn biên Lâm Di khó thở. Diệp Thiều Hoa, ngươi đã muốn trái với hai giới quy định. Nếu này đoàn ngươi năng lượng ở chúng ta thế giới nổ mạnh, bao nhiêu vô tội người thường hội bị thương. Ngươi đã muốn uy hiếp đến người thường, còn bị thương huyền quy không biết hối cải. Nói xong nàng nhắm mắt, hai tay buộc vòng quanh một đạo quỷ dị ký hiệu. Nàng đã muốn tiếp thu tối truyền thống truyền thừa, hà tất sợ một cái lai lịch không rõ nhân. Thấy vậy, Tào Duyên Chi cùng Lục Diễn Văn đều sửng sốt một chút. Thiên địa linh khí đều ở bắt đầu khởi động. Đây là cái gì? Nhưng mà không ai hồi bọn họ. Điên cuồng linh khí đoàn thành năng lượng, so với huyền quy năng lượng đều phải nổ mạnh. Tào Duyên Chi đồng tử co rụt lại. Diệp Thiều Hoa cẩn thận. Này đoàn linh khí ở trong mắt Diệp Thiều Hoa trên thực tế cũng không coi là cái gì. Nàng từng vượt qua tứ cửu lôi kiếp yếu so với này lớn hơn mấy ngàn mấy vạn lần động tĩnh. Nàng tùy tay theo đâu lý xuất ra hé ra phù triện. Hấp thu này đoàn linh khí, sau đó chuyển vì lôi phù hướng Lâm Di trên người ném tới. Lâm Di không tự chủ được sau này nhất lui, vạ té trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Không thể tin được nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa chậm rãi đi đến bên người nàng. Xoay người, đôi mắt một điều, dẫn linh trận ngươi như vậy dùng là. Để lời nói với người xa lạ Diệp Thần. Sợ không phải cái ngốc tử. À, thật có lỗi hôm nay có chuyện xảy ra không có cách nào bổ càng. Cao đại hoa ngày mai hoặc là hậu thiên cái dạng này bổ càng tương đương o. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1 2019, một tặng phiếu. Hết chương.